Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Chương 298. Liền như vậy một bữa cơm, vẫn luôn chờ đến cửu anh cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa. Tiểu Triệu lặng yên không một tiếng động trộm liếc mắt thời gian. Lăng là đã qua đi hơn 3 giờ, cơm nước xong lúc sau. Đại gia vẫn như cũ không có vội vã lập tức tan cuộc. Dù sao trên bàn trà cùng trái cây, vừa lúc sau khi ăn xong một chút tiêu thực một bên tiếp tục nói chuyện phía mơ siêu Tiểu Triệu vẫn. Luôn đều thường thường nhìn cửu anh, nhìn đến hắn ăn uống no đủ sau thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Còn có vài phần lười biếng dựa ngồi ở lưng ghế đầu trên ly trà bộ dáng. Liền bắt đầu kìm nén không được muốn hỏi cùng hắn tâm sự đi hiệp quản hội đăng ký sự tình. Đương nhiên, trừ bỏ cửu anh lúc sau, còn có tuy rằng hôm nay căn bản không lộ diện, nhưng vẫn cùng cửu anh kết nhóm sinh hoạt tương liễu. Cùng kỳ còn lại là ở chuyên chú cùng Bạch Trạch nói chuyện. Nhìn thoáng qua ăn đến một quyển thỏa mãn cửu anh, liền rốt cuộc không quản hắn, hạng nặng tâm thần đều đặt ở Bạch Trạch trên người. Ý đồ thuyết phục nàng, làm chính mình ở Thượng Hải mang theo nàng nhiều chơi mấy ngày. Đến nỗi Tony, lại là vẫn luôn rất có hứng thú quan sát đến cùng kỳ cùng Bạch Trạch chi gian phản ứng. Đặc biệt là ở biết được, này đối nhi nam nữ thế nhưng tất cả đều không phải người lúc sau. Caesar không chút nghi ngờ, Tony phía trước đặc biệt tò mò muốn nhìn đến hồ ly tinh. Đại khái cũng là hướng loại này phong cách vế trên suy nghĩ. Duy nhất vấn đề ở chỗ, theo thời đại phát triển, khoa học tiến bộ, ở hiện đại xã hội vẫn như cũ có thể ở nhân loại xã hội có được một tòa chính mình hồ tiên miếu. Hơn nữa miếu thờ còn hương khói cường thịnh hồ ly tinh. Kia khẳng định cũng không phải giống nhau hồ ly tinh là được có thể tham khảo thỉnh bọn họ ăn. Mới mẻ cung phụng dâu bạc hồ ly tinh lão gia gia. Bà ngoại tư vẫn luôn soát trang web iPad ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Caesar, nhớ tới hắn tới nơi này trừ bỏ du lịch ở ngoài tính toán làm một khác sự kiện. Quan tâm nói, ngôn ngôn, ngươi đi qua ngươi gia gia nãi nãi trong nhà sao? Caesar lắc lắc đầu, trả lời nói, không đâu. Trước hai ngày Thượng Hải nơi này có cái Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao hoạt động. Vốn dĩ tính toán hoạt động kết thúc chơi hai ngày liền đi. Kết quả ra một chút ngoài ý muốn. Sau đó liền vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ, bà ngoại nháy mắt hiểu rõ gật gật đầu. Lại tương đương dứt khoát lưu loát nói. Bên này sự tình không cần lo lắng. Làm người ông ngoại nhìn là được vừa mới chủ động yêu cầu gia nhập điều tra tổ ông ngoại cười. Tủm tỉm hướng về phía chính mình ra bảo bối cháu ngoại gật gật đầu. Không có gì khác ăn bài nói. Ngày mai liền đi trước ngươi ra ra nãi nãi nơi đó đi, bà ngoại nói. Hảo, Caesar một ngụm đáp ứng xuống dưới. Theo sau, còn nhịn không được nhìn về phía Tony. Peter là cùng chính mình cùng nhau ra tới chơi. Hành trình cũng sáng sớm liền kế hoạch hảo. Cũng cùng chính mình cùng đi ra ra nãi nãi trong nhà một chuyến. Đến nỗi Tony, lại là kế hoạch ngoại. Caesar chớp chớp mắt, nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc cùng Tony nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Ta ngày mai tính toán đi trước ra ra nãi nãi trong nhà, vì rượu dừng một chút lúc sau. Caesar đối với Tony nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, rốt cuộc nói đến trọng điểm vấn đề thượng. Ngươi muốn cùng nhau qua đi chơi sao? Nơi đó có rất nhiều hồ ly tinh. Tony tức khắc ngơ ngẩn. Hắn một giây đồng hồ liền hồi tưởng nổi lên vừa mới gặp qua kia chỉ làm hắn tam quan cụ hủy. Tâm tình tạc nứt dâu bạc hồ ly tinh lão gia gia. Liền tính nhân gia đặc biệt khẳng khái nhiệt tình mời bọn họ cùng nhau ăn hồ tiên trong miếu cung. Phụng, Tony cũng không có thể đem chính mình rách nát pha lê tâm cấp dính thượng. Hơn nữa, còn ở đối Trung Hoa không đủ hiểu biết dưới tình huống. Đương nhiên đến ra như vậy một cái ấn tượng Trung Hoa cổ xưa truyền thuyết thật sự là lâu lắm. Thế cho nên, rất nhiều chuyện xưa khả năng đều đã xảy ra văn hóa diễn biến. Lại trắng ra điểm nói, đại khái, rất nhiều về hồ ly tinh tốt đẹp truyền thuyết, tất cả đều là bất công, phiến diện. Sau một lát, hắn mới lập tức vội không ngừng lắc đầu cự tuyệt nói. Không không không không, vẫn là không được, ta tính toán khắp nơi đi một chút, thể nghiệm một chút địa phương phong thổ. Caesar cười cười, cũng hảo, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, nhiều đi mấy cái địa phương đi một chút chơi chơi, vẫn là rất không tồi, Tony lại nói. Jarvis đã đem ta lúc sau hành trình tất cả đều an bài hảo. Cuối tuần tư nhân phi cơ hồi New York, các ngươi hai cái thật sự bất hòa ta cùng nhau trở về sao? Caesar chớp chớp mắt, kiên trì nói, ta phải đợi kỳ nghỉ kết thúc. Bất quá Peter nói, hắn trực tiếp nhìn về phía Peter. Peter chỉ là bị Caesar mời lại đây chơi một đoạn thời gian. Nhưng là, trong khoảng thời gian này khẳng định không phải toàn bộ nghỉ đông. Trên thực tế, nếu không phải Caesar ở về nước trước đột nhiên lại đem toàn bộ vũ trụ khối Rubik năng lượng toàn bộ hấp thu, sau đó biến thành một con mao nhung nhung ấu tể, không ai có thể yên tâm trực tiếp đem như vậy một con ấu tể ở trên phi cơ từ nước Mỹ gửi vận chuyển đến đế đô, cho nên Peter mới lâm thời thay đổi kế hoạch, trực tiếp mua cùng cái chuyến bay vé máy bay, sau đó đem mao nhung nhung ấu tể trực tiếp ôm về nước. Nếu là không có cái này ngoài ý muốn, dựa theo Peter nguyên bản tính toán, nghỉ đông hắn là khẳng định muốn trước tiên ở trong nhà đãi mấy ngày lại bay qua tới. Peter nghĩ nghĩ, thực mau liền gật gật đầu, sau đó đối Caesar nói như vậy, ta cuối tuần cùng Tony cùng nhau, ngồi hắn tư nhân phi cơ trở về. Hảo đi, bộ dáng này nghe tới kỳ thật cũng không tồi, Caesar một tay chống cằm cười nói. Sau đó nhìn về phía Tony, cụ thể thời gian an bài đâu? Tony chớp chớp cặp kia màu cọ nâu đôi mắt, liền sau cuối tuần đi, chúng ta còn có một vòng nhiều thời giờ có thể đi các nơi chơi. Đương nhiên, hy vọng khi đó Thượng Hải vẫn như cũ vẫn là cái hảo thời tiết từ Thượng Hải xuất phát. Caesar lầm bầm lầu bầu hỏi một câu, sau đó nói, nhưng thật ra cũng không tồi. Bên này dân dụng đường hàng không khẳng định so đế đô bên kia đâu dễ dàng xin một chút, Tony cũng gật gật đầu, là cái dạng này, không sai, mở to một đôi đại mà vô thần đôi mắt hỗn độn. Sớm đã đem phía trước bà ngoại ném cho hắn cái kia chỉ có điện thoại cùng tin nhắn tức công năng. Lão nhân cơ cấp đổi đi, cùng bà ngoại muốn địa chỉ web lúc sau. Hỗn độn cũng chính thập phần hứng khởi soát tấn giang diễn đàn nào đó gần như che giấu đặc biệt khối. Còn nhịn không được có chút cảm khái nói, ta chưa từng có một lần gặp qua nhiều như vậy yêu quái. Vẫn là ở một cái tiệm ồn ào nhốn nháo. Nói, hỗn độn đột nhiên hơi hơi mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nói. Gì, vừa mới cái kia IP địa chỉ là 888-888.88.88 ra hòa. Đó là ba xà đi. Hiện tại đều là mùa đông. Nó như thế nào còn tỉnh đâu? Không nên đi đào cái hố ngủ đông sao? Từ, hiện tại là ban ngày đi. Ta vừa rồi hình như còn thấy được một con tiểu con rơi tinh trả lời. Bà ngoại nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn. Thuận miệng nói, ba xà hiện tại dọn đi Hải Nam. Bên kia một chỉnh năm đều thực ấm áp. Cơ bản không cần ngủ đông. Trên thực tế, ngủ đông loại chuyện này vẫn là những cái đó bình thường máu lạnh tiểu động vật vì sinh tồn mà sinh ra bản năng. Nhưng là, đối với đại yêu quái mà nói, liền tính độ ấm rất thấp, ngủ đông loại này hoạt động, lại chỉ là noi theo xuống dưới thói quen, mà phi cần thiết liền cùng bà ngoại tới rồi mùa đông nhất định sẽ ăn mặc thật dày dương nhung sam, lông chồn áo khoác, đem chính mình bọc đến đặc biệt ấm áp giống nhau. Cứ như vậy nàng còn vẫn như cũ ngón tay lạnh lẽo. Cứ việc nàng kỳ thật căn bản là không sợ lạnh, liền tính ngẫu nhiên có mấy ngày lạnh thời điểm, trong nhà cũng có điều hòa, nghe nói phía nam có điểm điều hòa không có chế ấm công năng. Ba xà mua điều hòa thời điểm, vẫn là chuyên môn làm xưởng từ phương Bắc điều hòa, bà ngoại còn tiếp tục giải thích nói. Đến nỗi con rơi tinh. Trước kia bọn họ nhưng thật ra thật sự ngày ngủ đêm ra. Hiện tại sao, buồn ở nhà che quang bức màn lôi kéo. trong nhà không bật đèn, sớm muộn gì đều giống nhau, cái gì thời gian ngủ đều có thể, hỗn độn nghĩ nghĩ. Giống như thật là như vậy, gật gật đầu, cũng liền không lại tiếp tục truy vấn. Đại gia tiếp tục câu được câu không nói chuyện phiếm trong chốc lát. Chờ đến uống trà, ăn trái cây đều cảm giác có điểm no rồi lúc sau. Mới rốt cuộc không chút hoang mang tan cuộc, cùng Kỳ lôi kéo Bạch Trạch tiểu cô nương tay. Đánh đi ra ngoài tản bộ đi một chút danh nghĩa đi mua đơn. Ghế lô mọi người tất cả đều yên lặng nhìn về phía Bạch Trạch tiểu cô nương hiện tại lãnh đạo tiểu. Triệu, dù sao hôm nay hiệp quản hội cũng không có khác quan trọng công tác. Có thể đoán trước, nhân gia cùng Kỳ mua xong đơn khẳng định còn có khác ăn bài. Đây là trực tiếp liền cố ý bỏ xuống tiểu Triệu mặc kệ. Bị vội không ngừng ném xuống lãnh đạo tiểu Triệu. Ngoặc kép, đến nỗi bà ngoại cùng ông ngoại bên này. Ông ngoại giúp bà ngoại xách theo treo ở lưng ghế thượng bao. Bà ngoại chính mình trong tay còn lại là cầm chính mình iPad. Cười tủm tỉm cùng Caesar, Peter bọn họ chào hỏi qua lúc sau. Trống rỗng xé mở một cái không gian khe hở. Sau đó liền vững bước đi vào. Như thế nào tới, liền vẫn như cũ vẫn là đi như thế nào trực tiếp hồi đế đô. Có thể đáp thượng chúc cửu âm không gian đường hầm đi nhờ xe lại đây hỗn độn trong tay còn cầm gì? Động, hướng về phía Caesar bọn họ phất phất tay. Cũng dạo tới dạo lui theo ở phía sau cùng nhau đi trở về. Cửu anh ngồi ở ghế trên, trong tay còn vừa mới lột hảo một cái quả quýt, một bên chia làm chín cánh. Sau đó từng mảnh ăn xong đi. Còn có chút lưu luyến không rời nhìn Caesar, tiểu Triệu bọn họ. Nói, các ngươi liền như vậy đi lạp, nếu không ta buổi tối lại thỉnh các ngươi ăn một đốn đi. Các ngươi thích Hàn thức thịt nướng vẫn là Nhật thức, hoặc là đi quán ăn khuya trực tiếp liền bia chính mình vừa ăn biên nướng. Caesar mỉm cười tắc lắc lắc đầu, thuận tiện còn thế có chút không biết theo ai Tony cùng Peter cùng nhau huyền cự rớt. Kia như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta còn có khác ăn bài. Lần sau đi, lần sau ngươi đi đế đô chơi lời nói. Ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu cửu anh tức khắc ánh mắt sáng lên. Cũng thành khẩn nói, ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau ăn thì tốt rồi. Quay đầu lại có thời gian ta đi đế đô tìm các ngươi chơi. Sao có thể làm ngươi như vậy tiểu nhân một con tiểu ấu tể thỉnh ăn cơm mơ siêu, nói. Cửu anh mắt trông mong nhìn về phía duy nhất còn không có tỏ thái độ tiểu Triệu. Tiểu Triệu chớp chớp mắt, lập tức quyết đoán nói, buổi tối này đốn, vẫn là ta thỉnh ngươi đi. Vừa lúc chúng ta buổi chiều đi trước Thượng Hải tòa thị chính bên kia đem ngươi cùng tương liễu. Thân phận đăng ký làm, sau đó thời gian phòng trừng cũng liền không sai biệt lắm. Vừa lúc tiện đường đi ăn cơm, cửu anh vô tội nhìn hắn, chính là liền chúng ta hai người a, hai người điểm 10 người phân cơm. Cùng chính hắn điểm 9 người phân, cơm, có cái gì bản chất khác nhau sao? Tiểu Triệu chút nào không hàm hồ, không chút do dự nói. Hiệp quản hội ở Thượng Hải bên này có cái phòng làm việc. Ta đem bọn họ kêu ra tới, đại gia cùng nhau ăn bái. Ngắn ngủi tạm dừng một chút lúc sau, Tiểu Triệu có chút không xác định nói. Chính là có cái vấn đề, hiệp quản hội ở bên này phòng làm việc. Rất nhiều nhân viên công tác khả năng cũng chỉ là bình thường nhất yêu quái. Bọn họ cùng các ngươi không giống nhau. Rất nhiều đều là bình thường tiểu động vật có kỳ ngộ sau đó mới thành tinh. Tuổi cũng đều không lớn. Ta nhớ rõ mấy năm trước nhập chức có cái Husky, có cái Gia Hổ Anh Vũ, có cái Ly Hoa Miêu. Ngang nga, tốt, không thành vấn đề. Cửu anh nháy mắt thần thái sáng láng lên. Hỉ khí dương dương nói. Có thể có kỳ ngộ sau đó thành tinh yêu quái vận khí phần lớn không tồi, tuy rằng cùng bọn họ loại. Này được trời ưu ái nguyên tự thượng cổ thời kỳ đại yêu quái khẳng định là không giống nhau lạp. Nói, cửu anh còn Mỹ tư tư tiếp tục nói. Cái kia, người hôm nay giúp ta giới thiệu một chút, quay đầu lại ta có thể cùng bọn họ cùng nhau liên hoan a. Hảo phạt lạp. Đại khái là không nghĩ tới hôm nay một bữa cơm còn có thể ăn đến vài cái cơm đáp tử. Tâm tình quá kích động, cửu anh nói, hưng phấn liền thượng hải bản địa lời nói đều toát ra tới. Nhìn cảm thấy còn rất thú vị Tony, ngoặc kép, tuy rằng hắn trí năng quản gia Jarvis lại đi download tân phương ngôn số liệu bao. Peter như cũ là vẻ mặt mộng bức mỉm cười, hắn đối tiếng Trung không quá hiểu biết, tiếng phổ thông đều nghe không hiểu, mang lên phương ngôn lúc sau, liền càng mờ mịt, Caesar còn lại là trộm hướng về phía Tiểu Triệu khoa tay múa chân một chút ngón tay cái. Không hề nghi ngờ, luận chuyên nghiệp trình độ, đại khái ai cũng so ra kém tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào công tác trạng thái Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng lặng lẽ hướng về phía Caesar chớp chớp mắt. Thân là một người bình thường. Sau đó hắn liền như vậy không hề áp lực vỗ vỗ cửu anh bả vai. Hoàn toàn không có này kỳ thật cũng là cái thập phần nguy hiểm. Hơn nữa phía trước chưa bao giờ có ở hiệp quản hội đăng ký quá. Trước sau ở vào mất tích yêu quái gia hòa. Hiệp quản hội những năm gần đây vẫn luôn tận sức với thống kê yêu quái danh sách. Đăng ký, kỳ thật mục đích rất đơn giản, chính là vì người thường an toàn suy nghĩ. Rốt cuộc, loại này chưa từng đăng ký quá đại yêu quái, kỳ thật thường thường cũng ý nghĩa, căn bản không có người dám khẳng định, những năm gần đây cửu anh rốt cuộc còn có hay không đã làm mặt khác nguy hiểm hoặc là nguy hiểm cho xã hội trị an sự tình. Quay đầu lại ta lại đem Thượng Hải Cục Cảnh sát một ít cảnh sát giới thiệu cho ngươi nhận thức một. Chút, bọn họ ngày thường công tác vội, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không quy luật, bất quá vội xong một vụ nhưng thật ra vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Khi nào muốn ước ăn cơm, chỉ cần không đuổi kịp ra nhiệm vụ thời gian, nhưng thật ra cũng đều phương tiện Tiểu Triệu dường như không có việc gì cùng cửu anh nói. Cho nên, chúng ta buổi chiều vẫn là đi trước đăng ký một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.